Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 102, 6 năm sau. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, hỏa thông, nếu như bị mẹ bắt được con nhất định phải chết. Yên tĩnh đại trong trạch viện rồi đột nhiên truyền ra một tiếng sư tử giống. Có bản lĩnh mẹ tới bắt con a, ha ha ha ha. Theo sát phía sau, là một đạo thanh âm vô cùng kiêu ngạo khiêu khích. Con, tay xiên thắt lưng đứng ở nơi đó. Hỏa hoan thở không ra hơi thở gấp. Cả người thoạt nhìn giống ấm trà. Mẹ, lại bắt đầu cà lam. Hướng về phía cô nháy mắt ra hiệu. Tiểu tử kia mạnh mẽ đã chạy tới nhảy vào trong ngực của cô. Hai tay đem đầu cô mạnh mẽ nhéo lại đây. Mẹ, chúng ta đêm nay ăn cái gì ngon à, không biết. Con hỏi mẹ đi hỏi ai đây? Một cái tát xóa sạch tay đứa bé. Hỏa hoan tức giận nói. Sờ sờ bụng chính mình quát quát. Nhất thời, mặt cũng rụ xuống. Mẹ, ngược đãi tiểu hài tử. Mẹ một chút cũng không thương con. Hỏa thông đáng thương nói. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Một đôi mắt tròn vo đảo quanh chuyển không ngừng. Bộ dáng kia một cách tinh quái thật là làm cho người vừa bực mình vừa buồn cười. Bảo bối, con đừng đến phiền mẹ. Con nhìn mẹ làm sao con có thời gian ăn cơm a, ngoan. Con trước một bên đi chơi. Đói bụng đi nấu mì ăn liền. Mẹ nhớ được ngày hôm qua vừa mới mua về một thùng. Cô cùng con trai thương lượng, tầm mắt nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Con không cần ăn mì ăn liền. Hỏa thông cố chấp nói. Bé đều ăn hơn một tháng mì ăn liền rồi. Ăn nữa. Bé sẽ biến xác ướp, nơi nào con có bánh, mẹ nói rồi, tùy con ăn cái gì, chỉ cần đừng đến phiền mẹ liền được, đánh một cái ngáp thật to. Hỏa hoan lại dịch chuyển đến trước ghế ngồi xuống, nhìn bản thiết kế trước mặt không có làm người vừa lòng. Dùng sức bức tóc, sau đó một tia ý thức toàn bộ ném vào trong thùng rác. Mẹ, tóc của mẹ đều nhanh bị nhổ sạch, nhảy đến một bên ghế ngồi xuống. Hỏa thông tốt lắm nhắc nhở cô, trong đầu thì tại tư tưởng một cái hình ảnh, mẹ bị nhổ sạch tóc sẽ là một cái bộ dáng gì. Còn không câm miệng cho mẹ bay lên một cước, mục tiêu trực chỉ nhi tử xem khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn phấn nộn. Hỏa hoan mắt mở thật to, con nói, có tin mẹ đem con tóc cùng nhau nhổ sạch hay không a? Phá hư vu bà cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hỏa thông vẻ mặt trơ trẽn nhìn cô. Mẹ người ta đều coi con cái như bảo bối. Chỉ có Mie xem con mình như cỏ dại. Hơn nữa vẫn là một cây cỏ có thể cho người tùy tiện hái. Hỏa thông, con có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Hỏa hoan một chút lại đứng lên. Cách thời gian cuối cùng giao bản thảo chỉ còn lại không tới 3 ngày. Nhưng là bây giờ cô một điểm đầu mối đều không có. Còn như vậy đi xuống. Không nói đừng nói. Mẹ thiết kế đi, cầm qua nho khô trên bàn, thân thể nho nhỏ co rúm ở trong ghế có vẻ đơn độc. Mắt to tròn vo vụt sáng nhìn cô, vẻ mặt phá lệ vô tội, cũng phá lệ chọc người thương tiếc, nhìn bé, hỏa hoan thật dài thở ra một hơi, lập tức nhẹ nhàng kéo bé vào trong lòng. Thông thông, mẹ không tốt, về sau mẹ nhất định sẽ không lại hung con, cầm chống đỡ ở đỉnh đầu con trai. Cô thì thào nói. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, lá cây đã muốn dần dần thay rồi. Trong nháy mắt, lại là một năm mùa thu, là thông thông không tốt. Về sau thông thông không bao giờ chọc mẹ tức giận nữa. Được không, con cam đoan, đem tay nhỏ bé quá đỉnh, môi phấn nộn cứ như vậy hôn lên gương mặt của cô. Hai lỗ tai hướng hai bên, hỏa hoan không khỏi nở nụ cười. 6 năm rồi, thông thông đã 5 tuổi. Mỗi lần nhìn đến mặt giống của anh cô nhớ tới kia đoạn tháng ngày rối rắm lại chẳng biết tại sao. 5 năm trước, cô cố ý sinh hạ đứa nhỏ. 5 năm sau, cô đồng dạng cũng không hối hận. Mẹ có phải lại đang nhớ cha hay không? Nhìn lên đầu mẹ xem ra như có suy nghĩ gì. Hỏa thông nhẹ, giọng hỏi. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt lên nếp uốn giữa lông mày cô. Không có, mẹ chỉ là đang nghĩ con như thế nào ngoan như vậy đâu rồi. Có phải hay không bởi vì duyên cớ theo mẹ, Hỏa Hoan vẻ mặt đắc ý nói. Có như vậy con trai hẳn là mọi sự đủ đi. Mẹ, con thật là một nhi tử ngoan sao? Nháy mắt một cái nhìn cô. Hỏa Thông nhỏ giọng hỏi. Cặp mắt kia tinh thuần đã có một tia tà ác chợt lóe lên. Dĩ nhiên, Thông Thông chúng ta là đứa nhỏ ngoan nhất giỏi nhất. Hỏa Hoan vẻ mặt khoa trương nói. Nói dễ nghe mỗi người thích nghe. Từ lão nhân lão thái thái 80 tuổi, cho tới trẻ con không một may mắn thoát khỏi. Mà cô luôn luôn hiểu được như thế nào hợp ý. Kia Thông Thông có một thỉnh cầu. Mẹ có thể đáp ứng con hay không? Hai cánh tay ôm lấy cổ của cô. Vẻ mặt Hỏa Thông tính kế hiển thị rõ. Rốt cuộc vẫn còn con nít. Trên mặt biểu tình là che giấu không được. Nói đi, hôm nay tâm tình mẹ tốt. Chỉ cần mẹ có thể làm được mẹ đây nhất định làm cho con. Đem bản thiết kế đẩy hướng bên cạnh. Hỏa Hoan rõ ràng đưa con ôm đến trên bàn. Hai mẹ con tầm mắt một đôi. Nhất thời không khỏi nở nụ cười. Mẹ, mẹ giúp con nấu cơm đi. Cái kia mì ăn liền thật sự rất khó ăn. Khi nói chuyện, xem ra mặt cười nhất thời lại biến thành bộ dáng đáng thương. Trong lòng căng thẳng, không biết tại sao, Hỏa Hoan đột nhiên cảm thấy cái mũi một trận chua xót. Đứng lên, một phen bế bé lên. Đi thôi, hôm nay mẹ làm cho con một món ngon nhất trên thế giới. Thật sự, ôm lấy cổ của cô, Hỏa Thông ánh mắt thành một vầng trăng nhỏ. Không chút nào keo kiệt lại đưa lên một cái hôn vang dội. Mẹ, con yêu mẹ yêu con, bảo bối, Hỏa Hoan nhẹ giọng đáp lại. Hôn cứ như vậy đã rơi vào trán của bé. Ngay tại lúc hai người trò chuyện, tính với nhau tâm sự, ngoài cửa rồi đột nhiên vang lên tiếng kèn thanh thúy. Mẹ, cậu đã trở lại, khi nói chuyện, chỉ nhìn thấy Hỏa Thông theo trên người của cô tuột xuống. Lại hoàn hồn thì hai cái chân ngắn ngủn dĩ nhiên chạy tới ngoài cửa. Cậu một bên la lên, bé mạnh nhảy vào trong lòng Doãn Mặc, liên tiếp hôn cái trán bắt đầu một đường đến cằm. Thông Thông, con liền nghĩ như vậy nhớ cậu sao? Nhìn tiểu tử kia hành động khoa trương, Doãn Mặc không khỏi nở nụ cười. Một tay ôm bé, tay kia thì theo trong xe lấy ra một hộp pizza. Nhanh ăn đi, khẩu vị con thích nhất. Cảm ơn cậu lại là một cái hôn vang dội, ôm lấy cổ của anh. Hỏa Thông khanh khách, cười mở, nhìn này một đứa nhỏ tinh quái. Lại nhìn hướng nữ tử kia dựa trên khung cửa bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Khóe môi Doãn Mặc gợi lên một độ cong. Doãn ca ca nhìn anh tiến vào. Hỏa Hoan nhẹ giọng kêu một tiếng. Tiếp nhận pizza trong tay anh bỏ vào trên bàn. Hôm nay như thế nào rảnh trở về. Vừa chụp hoàn một bộ phim, muốn nghỉ ngơi, lúc này Doãn Mặc nghiễm nhiên đã là một siêu sao quốc tế. Chỉ cần có anh điện ảnh cùng phòng bán vé nhất định có thể có được cam đoan. Chỉ cần anh diễn sướng hội đều chật ních, không thể nghi ngờ, anh hiện tại thành công, đạt đến một cái độ cao mọi người chỉ có thể nhìn lên. Nhưng, anh vẫn như cũ không vui vẻ. Anh làm sao? Nhìn anh quấn đầy băng vải cánh tay. Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, vừa mới Thông Thông chống đỡ, cô không phát hiện, chẳng lẽ nói, không có việc gì, thời điểm quay phim bị xước ra, vuốt ve đầu Thông Thông, nhìn về phía cô, Doãn Mặc vừa cười, đúng rồi, tự vẫn chưa về sao, phía trước thông qua điện thoại, nói hôm nay sẽ trở lại, ca ca sao, không biết, nháy mắt kinh hỉ qua đi, Hỏa Hoan lại nhìn về phía cánh tay anh. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng đụng đụng, đau không, không đau, đói bụng không, mau ăn, nếu không một hồi nguội nên không thể ăn, đem cô ấn ngồi ở bên cạnh Hỏa Thông, nhìn này một lớn một nhỏ hai cái hài tử, Doãn Mặc không tiếng động thở dài một hơi, anh không cùng ăn sao, nuốt vào một miếng lớn, Hỏa Hoan mơ hồ không rõ hỏi, nói thật ra, cô thật sự đói bụng, một bữa cơm quên là lúc nào ăn. Anh không đói bụng, hai người ăn đi, cho bọn họ mỗi người rót một chén nước đặt ở bên cạnh. Doãn Mặc ở trước bàn ngồi xuống, nhìn bản thiết kế này bị vứt tư tung, ngẩng đầu nhìn cô, môi của anh gợi lên một chút độ cong. Còn không có linh cảm sao? Ách, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Hỏa Hoan liên tiếp gật đầu. Không có, trong đầu như đổ tương hồ, thật sự không đúng coi như xong, anh sẽ tìm người khác làm. Cầm lấy khăn tay lau đi khóe miệng cô, quần áo dính dầu mỡ. Doãn Mặc vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười. Không được, em đáp ứng phải làm, nhất định sẽ làm. Anh yên tâm đi, sẽ không chậm trễ anh diễn xuất. Nuốt giống như nuốt cả quả táo. Xong uống một miệng lớn nước, vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Hỏa Hoan vừa lòng nở nụ cười. Ăn no cảm giác thật sự là tốt. Hảo, cũng không cần rất miễn cưỡng. Anh xem mắt gấu mèo không? Không đều đi ra, nhìn cô, Doãn Mặc thật dài thở một hơi. Lấy ra giấy khăn, anh ngược lại lau đi khóe miệng Hỏa Thông quần áo dính dầu mỡ. Cậu, chúng ta đi chơi đi. Mỗi ngày trong phòng đều nhanh muốn buồn chết. Đánh trọn vẹn nấc, Hỏa Thông lại bò lên trên chân của anh. Tốt xấu có người có thể bồi bé cùng nhau chơi đùa. Thông Thông, con còn không mau xuống dưới. Con không phát hiện cậu đều bị thương sao? Tốt lắm, em không cần phải xen vào. Chuyên tâm làm việc đi. Thông Thông, chúng ta đi. Khi nói chuyện, Doãn Mặc ôm bé đứng lên. Đúng lúc này, trong viện lại một lần truyền đến tiếng vang. Cách Chương,